bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, khắc tinh thể chất. Sông Tâm Thôn, chu vi đều là hồ nước cùng đầm lầy. Thôn dân nhiều lấy bộ cá mà sống. Cách thôn trang còn có cách xa mười mấy dặm thời điểm. Từ Linh liền cảm thấy không được bình thường. Vì vậy thôn trang khí trời cùng ngoại giới tiệt nhiên không giống. Bên ngoài là bầu trời trong trẻo, mà thôn trang này, nhưng âm trầm, lộ ra một luồng quỷ bí sức lực. Giống như là bị người sửa lại sắc điệu. Âm u, ẩm ướt, khiến người ta rất không thoải mái. Từ Linh cũng không cảm thấy cái gì. Dù sao cũng là hợp thể cảnh tu sĩ. Khí hậu còn không ảnh hưởng tới hắn. Có thể thụ xuân liền cực kỳ khó chịu. Chỉ thấy nàng bụng mặt gò má. Cần theo sát Từ Linh mới có thể đi được động đường. Ngươi cũng còn tốt không? Nếu không ngươi ở nơi này chờ ta. Ta điều tra xong sẽ trở lại. Từ Linh đề nghị. Thụ Xuân lắc đầu liên tục nói. Không có chuyện gì. Ta có thể kiên trì. Chủ nhân không cần phải lo lắng. Vậy cũng tốt. Từ Linh ừm một tiếng. Chợt lại nói. Ngươi không cần gọi ta chủ nhân. Này nghe tới là lạ. Sau này liền gọi ta từ công tử đi. Đến Ngọc Đỉnh Các sau khi. Ngươi cũng cùng Lộc mẹ chồng con ếch tinh bọn họ nói một chút. Ta sẽ không lặp lại. Tốt, ta hiểu. Thụ Xuân gật đầu nói. Hai người cùng bước chân vào thôn trang. Thôn này trang tuy rằng phòng ốc khá nhiều. Nhưng hương trên đường cơ bản không thấy được người. Từng nhà, cửa lớn đóng chặt. Nếu như không phải có thể nhận biết được những phòng ốc này bên trong hơi yếu tiếng hít thở. Từ Linh vẫn đúng là cho rằng đây là một thôn hoang vắng. Chỉ có một gian nóc nhà sụp nhà. Cửa ngồi một mẹ góa con côi lão nhân. Điên điên khùng khùng dáng vẻ. Trong miệng thỉnh thoảng ở lẩm bẩm cái gì. Thiên khiển a, ông trời là phái sát tinh đến trừng phạt chúng ta thôn rồi. Mẹ góa con côi lão. Nhân khua tay múa chân. Khi thì che mặt gào khóc. Khi thì thê lương cười to. Thụ Xuân sợ sệt đến trốn ở Từ Linh phía sau. Từ Linh cười vỗ vỗ tay nhỏ bé của nàng. Ra hiệu nàng không cần phải sợ. Chợt đi tới. Nghẹ giọng hỏi. Lão gia gia. Nơi này đã xảy ra chuyện gì sao? Lão gia gia giật mình ngẩng đầu nhìn hướng về Từ Linh. Bỗng nhiên sợ hãi lên. Oa nhi. Các ngươi là từ đâu tới đây? Chúng ta là đi ngang qua nơi đây. Dự định tá túc một đêm. Thôn này chăng có thể có trạm dịch khách sạn? Từ Linh tùy tiện viện cái lý do. Không. Không, các ngươi đến mau chóng rời đi nơi này. Không phải vậy sẽ nhiễm phải nguyền rủa. Lão gia gia vội vã dùng sức phất tay. Ra hiệu Từ Linh Thụ Xuân mau chóng rời đi. Cái gì nguyền rủa? Từ Linh nhíu mày, cười nói. Không dối gạt ngài nói. Ta người này mệnh cứng đến nỗi rất. Không sợ nhất chính là nguyền rủa. Nói ra cho ta nghe nghe. Nói không chắc, ta còn có thể giúp đỡ giải trừ này nguyền rủa đây. Hài tử, ngươi cũng không thể nói lung tung. Vạn nhất để quỷ thần nghe được nhưng là phải bị trời phạt. Lão gia gia vội la lên. Không sao, nói nghe một chút. Từ Linh phất tay rất là tự tin nói. Thấy hắn cố ý kiên trì. Lão gia gia khe khẽ thở dài. Lắc đầu nói. Việc này nói đến, còn phải từ một năm trước nói tới. Một năm trước, Từ Linh hơi nhíu cau mày. Ngọc Đỉnh các đệ tử mất tích. Là gần nhất thời gian 2-3 tháng. Từ thời gian tuyến thượng đến xem. Thôn trang này quái lạ. Xem ra cùng Ngọc Đỉnh các không có quan hệ gì. Nếu đến đều đến rồi. Từ Linh cũng là chờ tính tình tiếp tục nghe tiếp. Thôn này xác thực lộ ra một luồng không rõ khí tức. Nếu quả thật ở năng lực chính mình trong phạm vi. Cái nhóm này bọn họ giải quyết phiền phức. Từ Linh cũng rất tình nguyện. Cái này cũng là tu sĩ nằm trong chức trách. Bằng không xuống núi lịch lãm làm gì. Cầm chi phí do nhà nước cung cấp du sơn ngoạn thủy chụp ảnh phát bằng hữu vòng à. Lão gia gia tầng tầng ôi thanh. Một năm trước, lão Trương nhà đạt được đứa bé. Quyển này tới là chuyện vui. Lão Trương nhà còn mặt mày rạng rỡ làm trận việc vui. Không ao ước à. Mặt sau này chuyện là càng ngày càng quỷ dị. Hài tử sinh ra không tới 2 tháng. Lão Trương cùng hắn bạn già liền song song rơi nhai chết rồi. Vừa mới xong xuôi tang sự. Đứa nhỏ này ông ngoại và bà ngoại cũng đột phát bệnh tật. Song song ở nhà buông tay nhân gian. Sau khi đứa nhỏ này phụ thân của bắt cá lúc bị chôn sống chết đuối. Hắn nhưng là chúng ta trong thôn nổi danh biết rõ kỹ năng bơi a. Có người nói rơi xuống tiến vào trong hồ nước thời điểm. Tứ chi đều ma túy co giật. Vì lẽ đó không thể tới. Lão Trương nhà nguyên bản nhân số thịnh vượng. Kết quả ngăn ngắn thời gian mấy tháng. Liền liên tiếp chết rồi 5 thanh người. Hơn nữa đều là trong nhà trụ cột. Chỉ còn dư lại hài tử mẫu thân đang cực khổ dưỡng dục nàng. Có thể nàng dù sao cũng là cô gái. Nhà, mang đứa bé. Trong nhà vẫn là cần người đàn ông làm trụ cột. Không phải vậy dễ dàng bị người bắt nạt. Vì lẽ đó a, ở trong thôn an bài xuống. Hài tử mẫu thân liền cài. Đối phương là một giàu có nhân gia. Không chê quả phụ dẫn theo đứa bé lại đây. Vốn cho là sự tình cứ như vậy kết thúc. Có thể mẫu thân tái giá chưa tới 1 tháng đây. Người mẫu thân này cũng bởi vì uống nước sặc chết rồi. Hài tử mẫu thân chết rồi. Có thể nàng cần một vị mẫu thân chăm sóc nàng. Vì lẽ đó kế phụ chỉ có thể tái giá. Kết quả lại qua 1 tháng. Vị này kế phụ cũng bất ngờ chết rồi. Không chỉ có như vậy. Kế phụ một nhà, cùng với hắn tái giá vợ, đều đã xuất hiện thân thể hết sức không khỏe bệnh trạng. E sợ đón lấy liền đến phiên bọn họ. Việc này thật sự là quá tà môn rồi. Cũng may đến rồi cái. Tiên nhân, xem qua hài tử sau khi chọn lựa 1 giờ lành, để chúng ta đem nàng xử tử. Như vậy liền có thể bảo đảm thôn trang thái bình. Bằng không toàn bộ làng đều sẽ bởi vì nàng mà hủy diệt. Người trong thôn hợp lại kế. Liền đồng ý cái kế hoạch này. Có lẽ là ông trời nổi giận. Vẫn là đứa nhỏ này sinh ra oán khí. Từ 3 ngày trước liền mây đen nằm dày đặc. Tất cả mọi người không dám ra môn. Chỉ chờ giờ lành đến. Dựa theo tiên nhân biện pháp xử trí đi hài tử. Nói tới chỗ này. Lão gia gia bất đắc dĩ nói. Chúng ta cũng không muốn làm như vậy. Nhưng là không có cách nào a. Đứa nhỏ này ôi. Chúng ta sẽ gặp báo ứng. Nghe được Từ Linh cùng Thụ Xuân đều âm thầm líu lưỡi. Đứa nhỏ này xác thực quá khắc người. Ngăn ngắn thời gian 1 năm. Liền khắc chết rồi 7 vị người thân cận nhất. Chiếu cái này xu thế xuống. Còn có thể khoách tán ra đi. Tiếp tục khắc chết người ở bên cạnh. Điều này cũng chẳng trách các thôn dân cũng như này căng thẳng. Cửa lớn không ra. Mặc dù có chút tàn nhẫn. Thế nhưng xử tử đứa bé kia. Đứng thôn dân góc độ. Tựa hồ là tối ưu giải. Từ Linh đột nhiên có chút cảm thấy hứng thú lên. Loại này khắc tinh thể chất. Đối với người bình thường tới nói quả thực là ôn thần giống như tồn tại. Nhưng đối với giới tu hành mà nói. Thường thường là cực phẩm thiên tài. Có điều cụ thể vẫn phải là thấy chân nhân. Mới có thể phán đoán thu được có hay không thích hợp tu hành. Cái kia tiên nhân lai lịch gì? Từ Linh cau mày nói. Lão gia gia lắc đầu nói. Không biết. Hắn với các ngươi như thế. Cũng nói là đi ngang qua nơi đây. Hắn có thể bay lên trời đi địa. Thần thông quảng đại. Bởi vậy tất cả mọi người rất tín nhiệm hắn. Như vậy a, Từ Linh đăm chiêu gật gật đầu. Vậy vị này tiên nhân chọn giờ lành. Là cái gì thời điểm? Tối nay tử đang. Lão gia gia hồi đáp. Tử đang chính là rạng sáng. Khoảng cách bây giờ còn có 2 canh giờ. Thời gian cũng không phải đuổi. Đứa bé kia hiện tại ở đâu? Ta đi nhìn. Từ Linh lại hỏi. Lão gia gia chỉ vào cách đó không xa một căn phòng. Chần chờ nói. Các ngươi coi là thật không sợ. Đứa bé kia thật sự rất tà môn. Các ngươi tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý. Nếu ta đến rồi, không đem chuyện này giải quyết, ta sẽ không đi. Từ Linh cười cợt, liền dẫn Thụ Xuân hướng về nhà kia mà đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.